Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, theo lệnh hành sự. Quay đầu nhìn hướng đông, biển xanh vô ngần, mây trời buông xuống, ngừng chân quan sát, đá lớn lởm chởm, sóng lớn vỗ bờ, lần theo mặt trời lặn nhìn lại, thì là một mảnh màu đỏ đậm đại địa, kia trống trải vùng quê. Vắng vẻ không người, chỉ có dị dạng hoang vu, giữa thiên địa kéo dài, này xa lạ chỗ tại, chính là Bộ Châu, gần biển trên vách núi, tụ tập đường xa mà đến 800-900 tu sĩ, tại nhân tiên trưởng lão dẫn đầu xuống, riêng phần mình ngay tại chỗ nghỉ ngơi, vách núi có đủ cao 100 trượng, người tại sườn núi bên, gió biển đập vào mặt, có chút mát mẻ. Chỉ là kia biển trời đầu cuối, dần dần hoàng hôn ảm đạm, mấy như cắt đứt mây trời, bằng thêm rồi bao nhiêu phiêu miểu cùng mờ mịt, vô cứu, sáng mai còn muốn đổi đường đâu, sao không nghỉ ngơi một hai, ngươi từng là ta Thiên Tuệ Cốc đệ tử, ta không thể không tiến hành chiếu cố, chuyến này 800-900 người, tuy là Tinh Vân Tông đệ tử, lại đến từ 13 nhà tiên môn, lẫn nhau ở giữa cũng không phải là hòa hợp hòa thuận. Bây giờ đến Bộ Châu về sau, y nguyên do Nguyên Thiên Môn nhân tiên trưởng lão tiến hành quản hạt ước thúc, mà lặn lội đường xa, khó tránh khỏi mỏi mệt. Thế là ngay tại chỗ nghỉ trọ một đêm, cũng coi là nghỉ ngơi dưỡng sức. Vô Cứu cộng A Huy, A Nhã cùng A Thắng chờ 40-50 người. Như cũ thuộc về Vạn Cát trưởng lão quản hạt, cũng bốn phía ngồi cùng một chỗ ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Trong đó A Thắng, thời khắc không quên Thiên Tuệ Cốc việc đã qua, nghiễm nhiên chính là một cái thương cảm vãn bối, mà lại có tình có nghĩa phúc hậu người. Vô Cữu một mình đứng tại sườn núi bên, yên lặng thổi lấy gió biển, nghe thấy kêu gọi, hắn xoay người lại. Ánh nắng chiều, ánh chiều tà, dùng được chỗ tại vách núi nhiều rồi một tầng dáng hồng. Giống như là thiên địa hơi say rượu thoải mái, vì này hoàng hôn lưu lại cuối cùng một vòng hào quang. Đặc biệt là tại bốn phương ảm đạm bên trong, có chút nổi bật mà lóe sáng như kỳ quan. Vô Cứu hướng về phía A Thắng mỉm cười, chậm rãi chạy rồi tới đây. Bây giờ mặc dù có vũ sĩ viên mãn tu vi, thần thức nhưng lại xa xa không kịp năm đó cường đại. Mà 3-5 trong vòng 10 dặm, vẫn còn thấy rõ ràng, chỉ là không thấy Thụy Tường đám người bóng dáng, cũng không biết mấy vị kia tiền bối đi rồi nơi nào. Sư huynh, phải chăng đến một hạt ít cốc đan? A Tam giơ lên bình ngọc trong tay, đang lấy lòng ra hiệu. A Tam khó được hào phóng một lần u. Vô Cữu lân cận ngồi xuống, nhè răng vui lên, mà ta mụ uống rượu ăn thịt a. Ngươi có sao? A Tam xấu hổ lắc đầu, ra cửa bên ngoài, không thể so với ngày xưa. Còn có ít cốc đan no bụng, đã đầy đủ hài lòng. Một bên ngồi lấy Phùng Điền, A Viên, A Thắng, A Kim, A Ly, cùng A Huy. A Nhã, hoặc là thổ nạp điều tức, hoặc là thưởng thức dị vực cảnh sắc, mà giờ này khắc này, nếu có thể nhóm lửa một đống lửa, đỡ trên đốt nướng, lại đến vài hũ rượu lâu năm, kia mới gọi hài lòng đâu. Tiên giả, làm ăn mây uống sương, tiếp thu thiên địa, há có thể tham luyến ăn uống chi dục đâu, cùng tu vi cảnh giới cũng là vô ích a. A Thắng lại bày ra trưởng bối tư thế, chậm rãi mà nói bên trong rất có vài phần đạo lý. Ha ha, ta là tục nhân, Vô Cứu không cho tranh luận, cười một tiếng rồi thôi. Hắn mặc dù biết được A Thắng tính nết, nhưng cũng không có ác cảm, chí ít là vì phu đạo tử chất vấn dưới. A Thắng vì hắn ra mặt nói chuyện, bất quá, lúc đó nếu không có Phùng Tông, thật đúng là khó mà lừa dối qua ải. Vị kia nhân tiên trưởng lão, vì sao muốn giúp đỡ chính mình che lấp? Vô Cứu nghĩ đến tâm sự, ngược lại hỏi, A Thắng tiền bối, người ta ngày mai đi hướng nơi nào, lại đem như thế nào hành sự? A Thắng theo âm thanh trả lời, một mực theo lệnh hành sự, vừa lại không cần hỏi nhiều. Theo lệnh hành sự, hừ, ngươi không phải tục nhân, mà là tên đần, càng đem trưởng bối dạy bảo coi như bên tai gió. Há không nghe, hoàng pháp giảng đạo, ân tế bố phương, vô cữu còn muốn hỏi nhiều hai câu. Lắc đầu không nói, Tinh Vân Tông cái gọi là hoàng pháp giảng đạo, ân tế bố phương, đơn giản lấy cớ, chỉ vì sư xuất nổi danh. Nếu nói trong đó không có huyền cơ, chỉ sợ A Thắng bản nhân vậy sẽ không tin tưởng. Tinh Vân Tông khổ vân tử, vậy mà đem quy hàng quy thuận 13 nhà tiên môn phái đến như thế địa phương xa xôi, hắn chân thực dụng ý như thế nào? Mà Thụy Tường đầu tiên là cự tuyệt trưởng lão chức, bây giờ lại dẫn đệ tử lặn lội đường xa mà đến, là bị bức gây nên, vẫn là có khác nguyên do đâu? A Huy cùng Nhã ngồi cùng một chỗ, trên mặt không gặp được một tia hung ác thần sắc, ngược lại là trên mặt nụ cười. Du Sơn ngắm cảnh vậy nhẹ nhõm, A Nhã cũng là Ngọc Dung Sinh Huy, cùng hắn lúc thỉnh thoảng mỉm cười đối lập, mà cái này đối sư huynh muội thì thầm nói nhỏ thời điểm, ánh mắt luôn luôn lơ đãng tại người nào đó trên thân vút qua mà qua. Đột nhiên có người nhỏ giọng hỏi, vô cữu sư huynh, ngươi cho rằng chuyến này tiền cảnh như thế nào? Là Phùng Điền, ngồi thẳng tắp, toàn bộ người rất tinh thần. Cho dù là cha hỏi thời điểm, cũng là nghĩ sâu tính kỹ bộ dáng. Vô cữu ánh mắt thoáng nhìn, liền muốn đến cái không thể trả lời, mà vừa chuyển động ý nghĩ, thong thả ung dung nói, ta không hiểu thuật bói toán, lại sao dám vọng đàm cát hung họa phúc. Mà nguyên thiên môn đệ tử, vẻn vẹn chiếm 13 nhà 4 thành số lượng, nếu như bất chắc, ta sợ lần nữa lọt vào vây đánh a. Ngươi nên biết rõ, lần trước may mắn mà có 2 vị trưởng lão cứu, bây giờ nghĩ đến, y nguyên sợ chứ. Hắn lời còn chưa dứt, nhắm chúng từng đạo ánh mắt theo tiếng nhìn tới. Phùng Điền thoáng ngoài ý muốn, hỏi ngược lại, sư huynh ngụ ý 12 nhà tiên môn có lòng phản loạn. Vô cữu vội vàng đưa tay ngăn tại trước miệng, suỵt, suy đoán mà thôi, không cần tiết lộ ra. Ta gan nhỏ, mọi người vẻ mặt khác nhau, ngược lại nhìn hướng đám người xa xa. Người nào đó lấy vũ sĩ tu vi, không chỉ một lần cùng trúc cơ cao thủ liều mạng, như thế dội thiên đảm lượng, nhưng vẫn xưng gan nhỏ, giả vờ giả vịt. Chớ vì thế rất mà hắn nhắc tới 12 nhà tiên môn, không thể không gọi người có chỗ đề phòng. Phùng Điền giống như là nhận đến trêu cợt, sắc mặt không vui, bây giờ tổ sư cùng các vị trưởng lão ở đây, ai dám làm càn, mà cứu người cũng không phải chỉ có 2 vị trưởng lão, còn có A Nhã sư thúc. Vô cữu có chút khẽ giật mình, ngươi nói ai? A Nhã, tiền bối. Xưng hô một nữ tử là sư thúc, hắn không gọi được, mà tiền bối danh hiệu không đáng tiền, cũng là há mồm liền ra. Hắn từng bị Huyền Hỏa môn A Trọng cùng A Kiện vây đánh, bị Thái Tín trưởng lão xuất thủ ngăn cản, hắn chỉ nhớ rõ tình hình lúc đó, lại không biết trong đó ngọn nguồn. Mà cái kia A Nhã, xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ cứu người. Quả nhiên, hoàng hôn bên trong, tóc vàng lay động, thấp nhu thanh âm đàm thoại truyền đến. Lại nợ ta một món nợ ân tình. Vô cữu thoáng ngoài ý muốn, lập tức giả thành hồ đồ. Phùng Điền, ta hỏi ngươi tổ sư ở đâu? Từ khi đến nơi đây, không gặp lại mấy vị cao nhân bóng dáng. Nếu như sinh biến, há không khổ rồi chúng ta tiểu bối, đưa thân dị vực. Không nhà nhưng về, há, nguyên lai sư huynh có khác chú ý. Người suy nghĩ nhiều, ta, vô cữu gặp Phùng Điền lời nói bên trong tối có chỗ chỉ. Vội vàng phủ nhận, mà hắn còn chưa giải thích. Liền nghe có người quát nói, ngày mai đi con đường nào? tự có trưởng lão phân phó. Ngươi còn dám yêu ngôn hoặc chúng, tin hay không ta lấy ngươi hỏi tội. Đó là A Huy, rõ ràng đã tu tâm dưỡng tính, mà một khi liên lụy đến A Nhã, lập tức trở nên hung hăng. Vô Cửu lại không lên tiếng, chuyển động cái mông xoay người sang chỗ khác. Chính như Phùng Điền nói tới, hắn có ý định nhắc lên tiên môn ân oán, đơn giản nghĩ muốn nghe ngóng Thụy Tường đám người đi hướng. Ai ngờ không thể toại nguyện, ngược lại rước lấy ngờ vực vô căn cứ, nói nhiều tất nói hớ, mà lại chọc người ghét. Bây giờ đã nhưng đến Bộ Châu, cũng đành phải đến Chi An Chi, lại vì kỳ 10 năm, không khỏi có chút mờ mịt. Người tại chân trời góc biển, thần châu cố thổ lại tại cái nào một bên. Bóng đêm dần dần sâu, trên trời sao dày đặc điểm điểm, mà vỗ bờ tiếng sóng. Trắng đêm không thôi, làm tàn dạ dần dần đi. Một vòng mặt trời đỏ nhảy lên mặt biển, trong chốc lát ánh bình minh vạn dặm, ngột ngạt thiên địa đột nhiên tươi đẹp mà lại bao la vô biên. Nghỉ ngơi một đêm, các tu sĩ nhao nhao đứng dậy trông về phía xa. Trên vách núi lập tức dựng thẳng lên từng đạo bóng người, đều say mê tại mặt trời mọc cảnh đẹp bên trong. Mà sau một lát, từng mảnh thuyền mây dâng lên, riêng phần mình trở lấy mấy chục, trên trăm đệ tử không giống nhau, lần nữa chạy lấy không biết phía trước bay đi. Vô Cửu theo lấy đám người đạp vào thuyền mây, thoáng qua rời đi rồi ven biển. Nơi đây mặt trời mọc, quả nhiên phi phàm. A Tam giống như y nguyên đắm chìm trong ánh bình minh tráng lệ bên trong, lộ ra rất hưng phấn. Hắn một bên xoay đầu nhìn lại, một bên không quên hỏi: "Sư huynh, ngươi nói nơi này cùng Hạ Châu cách xa nhau bao nhiêu?" Vô Cửu ngồi yên lặng, lắc lắc đầu, từ Hạ Châu đuổi tới Bộ Châu, mặc dù chỉ có hơn nửa tháng lộ trình, giữa đường lại là liên tục truyền tống, dùng được hai mà cách xa nhau xa, căn bản không thể nào tính toán vậy nói không rõ ràng. Bất quá, lúc này tình hình ngược lại là vừa xem hiểu ngay, thuyền mây rời đi ven biển về sau, lại không lại kết bạn đồng hành, mà là ai đi đường nấy. Hiển nhiên là chạy về phía khác biệt địa phương. A Tam sư đệ cần gì phải hỏi nhiều, cần biết trận pháp truyền tống chí ít mười mấy vạn dặm, bây giờ hai mà cách xa nhau không có trăm vạn xa, vậy không khác nhau lắm. May mắn có rồi truyền tống trận, không phải người ta còn tại trên biển bôn ba, cách xa nhau như thế xa, chỉ sợ thuyền mây cũng khó có thể vượt qua. Trời ạ! Nếu có bất trắc, chẳng lẽ không phải lại khó trở về? Phùng Điền cùng A Tam đang nói chuyện, thuyền mây tiếp tục bay về phía trước, mà nửa canh giờ về sau, sẽ không còn được gặp lại cái khác thuyền mây. Chỉ có màu đỏ đậm đại địa đối diện mà đến, còn có các loại quái dị cây rừng từ phía dưới vút qua mà qua. Vô Cứu theo lấy đám người hướng phía trước nhìn quanh. Trong tối hồi tưởng hắn xem qua bốn châu đóng dư, các loại đồ giản, cùng điển tịch, bản chép tay, dù vậy, có quan hệ Bộ Châu tường tình, y nguyên biết rất ít. Bây giờ rốt cục thân lâm thực địa, mà trước mắt thiên địa, trừ rồi lạ lẫm, vẫn là lạ lẫm, bất quá, ngược lại là nhớ kỹ, Bộ Châu Tây Bắc xa xôi bên ngoài, chính là thần châu phương hướng. Lại qua rồi nửa canh giờ, thuyền mây chậm rãi hạ xuống, làm hai chân rơi xuống đất, từng trận sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, xa gần in nguyên trống trải, lờ mờ có thể thấy được thấp bé rừng cây thông hướng chân trời. Mà đỉnh đầu mặt trời, lại phảng phất xúc tu nhưng phải, lộ ra nóng bỏng, mà lại tia sáng bỏng mắt. 40-50 vị đệ tử không rõ ràng cho lắm, nhào nhào nhìn hướng Vạn Cát trưởng lão, chỉ gặp Vạn Cát trưởng lão đi đến một bên, cầm ra ba cái ngọc giản, cùng 6 khối ngọc phù. Phân trần nói, y theo môn chủ phân phó, người ta phân công hành sự, liên quan công việc, đều đồ giản bên trong, riêng phần mình nắm giữ hai cái truyền âm phù, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngàn dặm bên trong, nhưng có triệu hoán, lập tức tiếp ứng, không được sai sót. Sau một lát, đám người chia làm bốn bầy, do Vạn Cát trưởng lão mang theo 10 người, hướng phía trước mà đi. Tiếp lấy lại có mấy vị trúc cơ cao thủ, các mang hơn 10 người hướng tây mà đi. Cuối cùng thừa xuống 9 người, thì là lấy A Uy cầm đầu, A Nhã cùng A Thắng làm phụ, A Viên, Phùng Điền, A Kim, A Ly, A Tam đi theo. Đương nhiên còn thiếu không được Vô Cứu. Một chuyến hướng đông mà đi, mà vô luận trước sau, đều là bỏ qua thuyền mây, phi kiếm, cải thành đi bộ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?